Hệ thống huyết tộc, chương 262, phần 2 của nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Quyết định không đuổi theo sinh vật lạ. Andre và Andy đồng ý đến và kiểm tra hai anh em sinh đôi. Họ không còn nằm trên y sàn nhà vì đau đớn. Áo giáp của họ đã đỡ được phần lớn thiệt hại. Tuy nhiên, những đòn tấn công và cú va đập mà họ nhận được vẫn đủ mạnh để đánh gục hai người họ. Người đó là ai? Một trong hai anh em sinh đôi vừa nói vừa nhận lấy tay Andre khi anh ta đứng lên khỏi mặt đất. Tôi không chắc, và tôi cũng chưa từng thấy dị năng đó trước đây. Andre trả lời, rất có thể là một người khởi nguyên trên y hành tinh này hoặc một nhà du hành hành tẩu một mình. Cái gì? Nó mạnh đến mức chúng tôi chưa từng thấy. Cặp song sinh kia đáp lại. Nhiệm vụ của họ là biết ai đang ở trên y hành tinh cổng màu cam với họ. Rốt cuộc, họ sẽ làm việc cùng nhau và trao đổi thông tin khi ở trên y hành tinh. Họ chắc chắn rằng ngoài quân đội, họ còn nắm giữ vị trí quyền lực cao thứ hai, là một trong tứ đại gia tộc trên y hành tinh này. Có những nơi trú ẩn khác xung quanh nhưng hai nơi này là nổi tiếng nhất. Và nơi hầu hết dân thường sẽ chọn làm nơi trú ẩn bởi vì danh tiếng của nó. Này, tôi nghĩ mọi người nên đến xem cái này đi. Andy hét lên kêu gọi những người khác. Cả ba người họ phấn khích trong một thời gian dài. Nhưng khi mắt họ chạm vào những gì Andy đang nhìn, hai anh em sinh đôi gần như choáng váng vì sốc. Đó là quái thú vương cấp mà chúng ta nghĩ muốn chống lại trước đây. Cặp song sinh hét lên. Họ đã nhiều lần chiến đấu chống lại quái thú vương cấp như một đội mà không có Andre. Vì vậy, họ biết sức mạnh của con quái thú. Họ không thể tin rằng thứ đã gây ra cho họ rất nhiều rắc rối giờ đã chết trên y mặt đất. Mọi người nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Andy hỏi. Andre sau đó quỳ xuống bên cạnh con quái thú và bắt đầu mổ xẻ một số bộ phận trên y tử thi của con quái thú. Họ biết anh ta đang làm gì. Anh ta đang tìm kiếm tinh thể của con quái thú. Chỉ sau khi dùng con dao găm nhỏ rạch một số vùng khác nhau trên y cơ thể, anh ta mới tìm thấy viên tinh thể. Nó nằm ở vị trí của trái tim con người, hơi lệch về bên trái từ giữa ngực. Tinh thể được lấy ra trông không giống bình thường chút nào. Nó trong hơn và không âm u và đục như những tinh thể bậc thấp. Nhưng có điều gì đó khác xa trong tinh thể này. Đó là thực tế là nó không phát ra bất kỳ ánh sáng hay sự lấp lánh nào cả. Thông thường, một tinh thể quái thú được chiết xuất sẽ phát ra ánh sáng. Nó sẽ xung động với năng lượng như thể tinh thể là một sinh vật sống. Tuy nhiên, viên tinh thể trong tay Andre hoàn toàn không phát ra ánh sáng. Tôi ngạc nhiên, vẫn còn một viên tinh thể bên trong. Sao nó không được lấy ra? Một trong hai anh em sinh đôi nói. Có lẽ nó đã bị giết mới đây. Andy trả lời. Ngoài ra, thực tế là không có ánh sáng sẽ cho thấy rằng con quái thú đã chuyển sang một loại trạng thái cuồng nộ. Nghe vậy. Hai anh em sinh đôi nuốt nước bọt. Họ nhớ rằng việc chiến đấu với con quái thú này khó khăn và đáng sợ như thế nào nếu không có trạng thái cuồng nộ. Thành thật mà nói, cả hai cảm thấy rằng họ thật may mắn khi còn sống khi chiến đấu chống lại một con quái thú như vậy. Có lẽ sinh vật đó và người đàn ông kỳ lạ ban nãy là những kẻ đã giết nó. Andy nói. Họ là những người duy nhất ở đây vào thời điểm đó. Không, chấm, Andre trả lời. Cũng có những người khác ở đây. Trong khi nói điều này, Andre nhìn vào hướng của Warden và những người khác. Khi họ đến nơi, có vẻ như họ đang chiến đấu với sinh vật lạ. Họ đã ở đây trước chúng ta và họ có thể đã nhìn thấy điều gì đó. Họ có thể có một số câu trả lời cho chúng ta. Chấm, trên y sàn nhà lạnh lẽo của một tòa nhà bỏ hoang. Có thể thấy Fex đang nằm trên y sàn. Đôi khi, tiếng ngáy sẽ phát ra từ miệng cậu ta cũng như một số âm mũi cho thấy cậu ta đang trong giấc ngủ sâu. Quinn không muốn đánh thức cậu ta. Cậu ta đã đi xa và vượt xa hơn vì sự an toàn của những người khác. Đó là một bước đi mạo hiểm vì cậu ta đã biến thành Bloodsucker và Queen không chắc mình có thể tự mình thực hiện một hành động vị tha như vậy. Mà cả rồng có lẽ không xấu như ông nói. Queen nói với hệ thống. Cậu bé này mà tôi không hề lo lắng. Hệ thống trả lời. Cũng giống như với con người. Không phải con người nào cũng xấu. Nhưng hiện tại hoàn cảnh mà bạn đang ở, điều này là do những người đứng đầu. Và đáng buồn thay, điều này cũng có thể xảy ra với ma cà rồng. Rất may, Queen đã có thể che giấu danh tính của mình bằng cách sử dụng trang phục và mặt nạ mà Logan đã tạo ra cho cậu ta. Ngoài ra, Fex cũng không bị nhận ra là Bloodsucker. Cậu ta đã mặc đồng phục, nhưng trong cuộc chiến với quái thú vương cấp, nó đã bị hư hại nặng và không thể nhận ra. Những nhà du hành trông có vẻ như họ đang cố gắng giúp đỡ Warden và Peter. Khi Fex tỉnh dậy, Queen sẽ đến và cố gắng gặp họ trước khi họ rời hang động. Nhưng trước khi thực hiện tất cả những điều đó, vẫn còn một điều cậu muốn kiểm tra trước khi rời đi. Tòa tháp. Có một vài lý do giải thích cho điều này và đó là vì một vài thứ mà hệ thống đã cung cấp cho cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Cuối cùng, khi Fex đã ngủ quên, Queen có cơ hội nhìn thấy tất cả các phần thưởng ngoài XP và việc tăng cấp của các kỹ năng sử dụng máu. Với việc tăng cấp kỹ năng dùng máu, tất cả các đòn tấn công liên quan đến kỹ năng máu của cậu đều trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ấn tượng nhất trong số đó là Bloodbank. Bây giờ nó có thể lưu trữ gấp đôi lượng máu ở mức 200ml. 10ml máu phục hồi 5 SP. Điều đó có nghĩa là nếu Bloodbank của cậu được lấp đầy, nó sẽ cho phép Queen khôi phục 100 điểm HP. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của cậu vì nó thường cho cậu cơ hội thứ hai trong các trận đấu. U003C phần thưởng nhiệm vụ. Mở khóa một kỹ năng của dị năng U003C. Khi nhìn vào điều này, nó dường như liên quan đến kỹ năng bóng tối. Bất chấp cái giá phải trả, Queen giờ đã có thể mở khóa kỹ năng bóng tối còn lại của mình. Có 5 kỹ năng vẫn chuyển sang màu xám và không thể chọn được. Nhưng một trong những kỹ năng này tốn tổng cộng 50 điểm kỹ năng để mở khóa có tên kẻ phàm ăn bóng tối. Chỉ với 30 điểm kỹ năng, cậu không thể mở khóa kỹ năng trước đây, nhưng bây giờ cậu có thể. U003C kỹ năng mới. Kẻ phàm ăn bóng tối đã được mở khóa U003C. Cậu ấy sẽ xem xét các chi tiết của kỹ năng sau. Với mỗi kỹ năng mới, Queen cần phải thành thạo nó trước khi sử dụng nó trong một cuộc chiến. Bây giờ không phải lúc, và có thêm một vài thông báo mà hệ thống đã gửi cho cậu. Cậu hơi khó chịu khi biết mình không thể lấy được tinh thể quái thú vương cấp. Nhưng bù lại, có vẻ như hệ thống đã cho cậu một thứ khác. U003C thu được một viên huyết tinh thể. 1. U003C. Đó là một vật phẩm rất hiếm. Mặc dù bây giờ bạn không sử dụng nó, tôi khuyên bạn nên lưu trữ nó trong hệ thống của mình để bảo quản an toàn. Hệ thống cho biết, từ chối mở rộng bất kỳ chi tiết nào. Nhưng khi nghe hệ thống nói một điều như vậy thật quý giá vẫn khiến Queen nở một nụ cười. Hai thông báo cuối cùng là kỳ lạ nhất, vì chúng không có phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Thay vào đó, chúng hoàn toàn là những nhiệm vụ mới. U003C nhiệm vụ. Đạt cấp 20 cho lần tiến hóa tiếp theo U003C. U003C phần thưởng. Tiến hóa tiếp theo ma cà rồng quý tộc U003C. U003C phần thưởng bổ sung sẽ được tiết lộ sau khi đạt được thứ hạng. U003C. Queen đã nghi ngờ rằng giai đoạn tiếp theo của quá trình tiến hóa của cậu sẽ là khi cậu đạt đến cấp độ 20. Và hệ thống dường như đã xác nhận điều đó. Nó dường như đã xuất hiện bây giờ, vì thực tế là Queen đã rất gần đạt được cấp độ đó. Bây giờ là cấp độ 18, khi hỏi về Fex. Cậu dường như nhớ hệ thống nói rằng Fex đang ở đâu đó giữa ma cà rồng và một ma cà rồng quý tộc. Chưa hoàn toàn ở giai đoạn tiếp theo. Điều này có nghĩa là bây giờ cậu đã mạnh hơn. Hay mạnh ngang ngửa với Fex. Rõ ràng là có một số khác biệt. Về một số kỹ năng và khả năng nhất định. Nhưng Queen không tin dị năng bóng tối của mình yếu hơn chút nào. Sau đó là dị năng dùng dây rối của Fex. Cuối cùng là thông báo. U003C nhiệm vụ hoàn thành. 1. 2. U003C. U003C nhà vua đã bị đánh bại và bây giờ tháp không được bảo vệ. Tìm kiếm trong tháp và khám phá kho báu mà nó đang cố gắng bảo vệ. U003C. Đột nhiên, những âm thanh dị dỉ vang lên từ phía sau. Có vẻ như Fex đã bắt đầu thức dậy. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Fex nói, nhìn quanh nơi cậu ta đang ở, sau đó. Cậu ta nhìn xuống và nhận thấy chiếc bình chê y sàn. Hình ảnh khi còn là Bloodsucker bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu ta và cậu ta nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Cậu đã cứu tôi. Fex cho biết, thôi nào, tôi có thể giải thích trong khi chúng ta đi tới chỗ đó. Queen trả lời, nơi nào, tới tòa tháp, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.